Vũ Cực Thiên Hạ, chương 229, Vạn Cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Thác Khổ lên sân khấu, nguyên bản diễn võ trường tiếng động lớn nháo nhác lập tức im lặng. Thác Khổ đi đến trước bia đá chắc lực, tay phải nắm tử ô đạn thiết côn mạnh mẽ thả xuống phía dưới. Chỉ nghe ầm một tiếng, thiết côn trực tiếp phá vỡ viên gạch, cắm ở trên mặt đất. Thác Khổ vuốt ve nắm tay, khớp xương phát ra tiếng vang bùm bùm giống như đá tảng vỡ. Chậm rãi làm thế trung bình tấn, Thác Khổ hít sâu mấy hơi thở, để khí tức đạt tới trạng thái hoàn toàn vững vàng. Giờ khắc này, hắn tựa như một đầu hùng sư nghỉ ngơi dưỡng sức. Tất cả người xem, bao gồm mấy đại tướng quân, còn có đám người Lương Long, Chu Ngọc, đều nín thở đợi Thác Khổ ra tay. Kẽo kẹt, theo khớp xương lại nổ vang. Thác Khổ nắm chặt hữu quyền, nâng lên rồi sau đó chậm rãi kéo lại. A, Thác Khổ đột nhiên một tiếng hét to đánh ra một quyền. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ bia đá chắc lực đều bị đánh chấn động, dường như muốn vỡ tan. Hào quang tinh thạch trụ giống như suối phun vọt 9 xích 5 tấc. 9.500 cân. Toàn trường ồ lên, thành tích này đã vượt qua cực hạn võ giả luyện thể kỳ. Mặc dù là võ giả ngưng mạch đỉnh phong, cũng chỉ đánh ra thành tích 8.000 cân mà thôi. Bao gồm võ giả hậu thiên, cũng khó vượt qua 9.000 cân. Bởi vì võ giả đến hậu kỳ, cậy vào chân nguyên, mà lực lượng tăng trưởng có một cực hạn. Sau khi đến gần cực hạn này liền khó có thể gia tăng tiếp. Mọi người không kìm được nhìn về phía Lâm Minh. Quả thật Lâm Minh một lần với lực lượng mạnh mà chứ danh. Nhưng 9.500 cân, quả thực giống như một ngọn núi lớn, muốn vượt qua quá khó khăn. Lâm sư đệ, tới phiên ngươi. Thác Khổ nắm tay, đối với thành tích này hắn phi thường vừa lòng. Thời điểm lúc trước chính hắn thí nghiệm, thành tích tốt nhất cũng là 9.500 cân mà thôi. Lâm Minh đi lên tráng, một bàn tay đỡ lấy tam bia đá lắc lắc, kiểm tra đo lường cường độ pháp trận trói buộc một chút. Cảm giác còn có thể chịu đựng lực lượng của chính mình. Mọi người đều ngừng thở, cùng đợi Lâm Minh công kích, xem hắn rốt cuộc có thể đánh ra thành tích bao nhiêu. Lâm Minh buông lỏng tâm thần, thân thể giống như một cây cung lỏng xuống dưới. Hỗn độn cương đấu kinh vốn chính là một quyển công pháp luyện thể. Tu luyện nó, chân nguyên dày đặc, lực lượng cường đại, đối với hỗn độn cương đấu kinh mà nói. Nhân thể không tồn tại cực hạn, sau ngưng mạch là tôi tùy, sau tôi tùy mở ra bát môn độn giáp, đạo cung cửu tinh, đến lúc đó nhân thể đối ứng với thiên địa, chỉ dựa vào lực lượng thân thể có thể khai sơn nứt địa. Đương nhiên, Lâm Minh cách bậc cảnh giới này còn xa, tuy nhiên mấy tháng này hắn hấp thu đại lượng huyết lực, cộng thêm luyện thể ở trong thí luyện sinh tử, khí huyết trong cơ thể hắn đã cuồn cuộn. Lượn lờ không dứt, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng tính bùng nổ, không phát tiết ra, ngược lại khó chịu, hít sâu một hơi, trọ ngáp đến trên đùi, cột sống cong lên, giống như cung chứa đầy, quát lên một tiếng lớn, Lâm Minh mạnh mẽ nhảy ra một bước, thân thể như sư tử vô thỏ vọt tới trước, nắm tay dường như dao long rời bến, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay, mãnh liệt va chạm ở trên bia. Lực lượng vạn cân bùng nổ, quyền bá đánh xuống sinh ra vết rạn, tấm bia đá màu đen chấn động kịch liệt, trong nháy mắt thủy tinh trụ vọt tới một trượng hai xích. Mà nơi này cũng là phạm vi đong đo cực hạn của bia đá chắc lực. Cong, theo một tiếng vang nhỏ dường như thủy tinh vỡ nát, thủy tinh trụ nổ tung, vô số bột phấn chân nguyên thạch giống như sao đầy trời bay là tả xuống dưới. Trong nháy mắt, người xem toàn trường đều trợn tròn mắt, đánh nát tinh thạch trụ. Tinh thạch trụ này có thể chắc đến lực lượng 12 vạn cân. Lại bị đánh nát, Cầm Tử Nha cũng vô cùng kinh ngạc. Luôn nói Lâm Minh là trời sinh thần lực, nhưng rốt cuộc thần lực tới trình độ nào không ai rõ ràng. Đánh nát tinh thạch trụ 12 vạn cân, lực lượng này ít nhất cũng phải trên 13 vạn cân đi. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể đạt tới 13 vạn cân. Đừng nói ở Thiên Vận Quốc, mặc dù toàn bộ Thiên Diễn Đại Lục cũng ít gặp, bởi vì sau khi võ giả đến tiên thiên, lực lượng cơ bản sẽ không gia tăng nữa. Mặc dù lấy một cao thủ tiên thiên chí cực, lực lượng cũng sẽ không vượt qua 1 vạn cân. Chậc chậc, gia súc chính là gia súc. Quả nhiên không thể dùng ánh mắt thường để xem. Không biết hắn ăn cỏ khô gì lớn lên. Mộ Dung Tử thật ra năng lực thích ứng rất mạnh. Chỉ tán thưởng một chút. Rất nhanh liền tiếp nhận chuyện này. Mặc kệ ở trên thân Lâm Minh phát sinh sự tình gì, nàng cũng không quá mức kinh ngạc. Nếu có một ngày, Lâm Minh không hề làm ra chuyện vi phạm lẽ thường, ngược lại sẽ khiến Mộ Dung Tử kinh ngạc đi. Tuy nhiên, lúc này, Bạch Tĩnh Vân ở bên cạnh Mộ Dung Tử, lại nhìn tấm bia đá màu đen chân chân xuất thần. Kỳ thật lực lượng 12 vạn cân đến 13 vạn cân cũng không thể đại biểu sức chiến đấu mạnh đến đâu. Chỉ có thể nói thể chất Lâm Minh đặc thù, trời sinh thần lực, hoặc là ăn thiên tài địa bảo gì tăng cường lực lượng. Nhưng Bạch Tĩnh Vân luôn luôn có một loại cảm giác đặc biệt. Lâm Minh nhất định còn có rất nhiều con bài chưa lật không muốn người biết. Thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ hiển lộ ra như vậy. Nhưng lý trí nói cho nàng, cho dù Lâm Minh có thể miểu sát cao thủ ngưng mạch đỉnh phong, cũng không có khả năng tại loại tình huống kia giết chết Âu Dương Địch Hoa. Tuy nhiên, bản thân Lâm Minh chính là tồn tại vi phạm lẽ thường. Sự tình hắn làm được, có thể theo lẽ thường đến đoán trước đâu. Thác Khổ nhìn bột phấn chân nguyên thạch rơi đầy đất, còn có bia đá chắc lực màu đen bị nứt giãn, thở nhẹ một hơi, cười lắc đầu, nhận thua, tâm phục khẩu phục, ta cho dù đến ngưng mạch đỉnh phong, có thể đánh ra lực lượng 12 vạn cân cũng là đỉnh thiên. Căn bản không đánh nát tinh thạch trụ. Thể chất Lâm sư đệ khiến ta không lời nào để nói. Lâm Minh nói, kỳ thật Thác Khổ sư huynh không cần nhất theo đuổi lực lượng. Có thể suy nghĩ hạ chút công phu ở địa phương khác. Lực lượng chung quy có cực hạn. Đối với võ giả thiên diễn đại lục mà nói, nếu không hiểu mở ra bát môn độn giáp cùng đạo cung cửu tinh, như vậy luyện lực vốn không có bất kỳ tiền đồ. Luyện thể kỳ còn có chút tác dụng. Nhưng sau khi chân chính tiến vào hậu thiên kỳ, lực lượng thân thể không đủ vạn cân lại không còn tác dụng quan trọng gì. Thác Khổ thở dài. Cái này ta cũng biết. Tuy nhiên lực lượng là sở trường của ta. Các phương diện khác, ta không am hiểu. Sau khi đột phá ngưng mạch kỳ rồi nói. Về phần các thứ khác, ít hôm nữa mới lo lắng đi. Thác Khổ đã 21 tuổi, phỏng chừng phải 23, 24 mới có thể đột phá ngưng mạch kỳ. Tuổi này, đối với đại tông môn mà nói cơ bản mất đi giá trị bồi dưỡng. Nhưng nếu buông tha cho tông môn ngược lại tòng quân, Thác Khổ nhất định trở thành một mãnh tướng đại sát tứ phương. Tưởng tượng một chút hắn ở trên chiến trường, một côn đánh bay tướng lãnh địch quân cả người lẫn ngựa. Cái loại mang đến tăng trưởng sĩ khí toàn trường này. Nhưng võ giả chuyên tu chân nguyên bất kể như thế nào cũng không đạt được. Tuy rằng Thác Khổ không được vào tông môn, nhưng nhất định cả đời vinh hoa phú quý, thậm chí danh liệt 1 trong 10 đại tướng quân cũng không thành vấn đề. Điều này coi như là cực hạn giới thế tục, trở thành tín ân của vô số quân sĩ thiên vận quốc. Ở lại giới thế tục cũng tốt, an nhàn tôn quý, còn có vinh hoa phú quý 100 năm có thể hưởng thụ. Được người kính ngưỡng, thê thiếp thành đàn, tương phàn, nếu theo đuổi võ đạo cực hạn, như vậy nhất định là một đường nhấp nhô. Tham gia bí cảnh, tìm cơ hội, tranh đấu, cửu tử nhất sinh, tu luyện buồn tẻ chán nản, phải chịu đựng được tịch mịch. Tuy rằng vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, nhưng hưởng thụ đồng thời cũng hủ hóa ý chí chiến đấu. Đối với cao thủ võ đạo mà nói, một lần bế quan 10 năm không biết vị thịt. Như vậy không có vấn đề. Nếu muốn đấu tranh số mệnh, nên dẫy giụa trong sinh tử luân hồi. Nhất định phải chịu được loại thống khổ cùng tịch mịch này. Hơn nữa, sau khi Lâm Minh kết bạn với Mục Thiên Vũ, lại kiên định quyết tâm theo đuổi võ đạo cực hạn. Cho dù là thiên vận quốc trấn quốc đại tướng quân Tần Tiêu, cũng chỉ 200 năm thọ mệnh. Đối với người đứng ở võ đạo đỉnh phong mà nói, đó chính là dế chũi mà thôi. Nhiều lắm là dế chũi vương trong dế chũi thôi. Nam Cương Vu Thần ít nhất sống 3 vạn năm, lưu lại 72 tòa Vu Thần Tháp, vĩnh tồn thế gian. mà đối với con dân thiên diễn đại lục mà nói, mấy vạn năm trước là bộ dáng gì? Bọn họ chỉ có thể nghe một ít truyền thuyết hư vô mờ mịt. Ngay cả điển tịch đều không nhìn thấy. Thường nói chỉ thọ ngàn năm, quyền thọ 800, tranh lụa thư 800 năm thì mục nát. Sách cũng chỉ là có thể gửi ngàn năm mà thôi. Mấy vạn năm trước đến bây giờ, điển tịch như thế nào có thể lưu lại? Cho dù là truyền thuyết nghe nói, cũng hơn phân nửa là hậu nhân bịa đặt. Lâm Minh cũng không muốn mấy trăm năm sau liền từ trần. Hắn muốn nhảy ra khỏi luân hồi, đi xem võ học đến cực hạn này đến tột cùng có bộ dáng gì. Khi Lâm Minh đi xuống đài, Triệu Kế Phong cùng Giang Bân đã khôi phục lại. Nhìn thấy Lâm Minh đã có cảm giác sợ hãi. Điểm tâm tư đấu tranh lúc trước đã sớm thu liễm. Tuy rằng lực lượng thân thể 13 vạn cân vị tất ý nghĩa thực lực cường đại cỡ nào, nhưng một quyền đánh nát tinh thạch trụ trên bia đá chắc lực mang đến tấn công thị giác quá mãnh liệt. Đây vẫn là người sao? Bình thường đã ai thấy tinh thạch trụ bị đánh nát, thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhìn thấy Lâm Minh lại đây, hai người bọn họ vội vàng đứng lên, xám mịt chạy, cùng một chỗ với kẻ không thuộc nhân loại. Thật sự áp lực rất lớn. Lâm Minh, cho ngươi một khắc nghỉ ngơi, điều tiết khí huyết trong cơ thể một chút. Trọng tài trưởng lão nói. Lâm Minh lắc đầu, ta không tiêu hao cái gì, không cần nghỉ ngơi, hiện tại đánh được, vẫn nghỉ ngơi một chút đi. Nói những lời này chính là Lăng Sâm. Hắn mặc một thân trang phục màu đen, sau lưng đeo chiêu bài trọng kiếm ngàn cân. Ta muốn đánh một trận cùng ngươi ở trạng thái đỉnh phong nhất, cho dù là thua. Lâm Minh cười cười, được, nói thật, ta cũng đã sớm chờ mong quyết đấu cùng ngươi. Lần đầu tiên Lâm Minh gặp Lăng Sâm chính là ở trong khảo hạch nhập học Thất Huyền Võ Phủ. Lăng Sâm xuất chướng khiến Lâm Minh ấn tượng khắc sâu. Thất Huyền Võ Phủ Thiên Chi Phủ đại sư huynh, địa vị không người nào có thể lay truyền. Đối với Lâm Minh lúc đó mà nói, nhân vật như vậy là tồn tại cao không thể với tới. Nhưng cũng ở đó, Lâm Minh đã hạ quyết tâm, có một ngày muốn cùng Lăng Sâm đứng ở trên lôi đài, đánh một trận nghiêm túc thật sự. Cách chương.